Vị ngọt sau hôn nhân, chương 30, có chút ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên vốn định giới thiệu Dương Mạnh với Tần Phong, nhưng không cần cô nói gì. Tần Phong đã tự mình bắt chuyện với Dương Mạnh Nhơn nữa. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, Giang Miên bối rối, quay sang hỏi Tần Phong. Anh biết Dương Mạnh từ lâu rồi sao? Tần Phong càng khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông này thích Giang Miên. Mỗi lần nghe Giang Miên gọi Dương Mạnh là anh, cảm giác ghen tuông trong lòng Tần Phong lại tăng thêm một chút. Anh mỉm cười dịu dàng, trả lời Giang Miên. Cũng không phải từ lâu, sau khi chúng ta kết hôn, anh nghe em trai nhắc đến. Giang Miên hiểu ra, à, cô quay đầu lại, hỏi Dương Mạnh. Dương Mạnh ca, anh về nước tạm thời hay sẽ ở lại phát triển lâu dài? Ánh mắt Dương Mạnh nhìn Giang Miên trở nên mềm mại hơn, anh cười đáp. Anh sẽ ở lại trong nước để phát triển. Giang Miên khách sáo nói chuyện với Dương Mạnh vài câu, rồi cùng Tần Phong quay lại phòng khách. Dương Mạnh cũng theo cha mẹ về phòng. Khi Tần Phong cầm đũa tiếp tục ăn mì, Giang Miên chuẩn bị đứng dậy lên lầu. Anh hỏi từ phía sau, vợ ơi, em đi đâu vậy? Điện thoại của em còn trên sân thượng. Giang Miên quay đầu lại nhìn Tần Phong, chỉ tay về phía cầu thang, nói với anh. Em đi lấy điện thoại. Tần Phong lập tức bê bát mì đi theo, đề nghị. Anh lên sân thượng cùng em một lát nhé. Giang Miên mỉm cười đồng ý. Được thôi, phong cảnh trên đó đẹp lắm. Giọng cô trở nên phấn khởi. Tần Phong bất chợt không biết cô vui vẻ như vậy vì phong cảnh trên sân thượng hay vì Dương Mạnh đã trở về. Anh kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, cùng Giang Miên lên sân thượng. Khi cầm điện thoại lên, Giang Miên mới phát hiện ra Tần Phong đã trả lời tin nhắn của cô 3 giờ trước. Anh đã trích dẫn câu cô nói, thật trùng hợp quá nhỉ. Rồi trả lời, chẳng phải là tâm đầu ý hợp sao? Sau đó, anh gửi tiếp, vợ chụp đẹp quá, bức ảnh nào cũng rất đẹp. Cuối cùng, anh nhắn, vợ ơi, anh xuống máy bay rồi, lát nữa gặp nhau ở nhà nhé. Những tin nhắn này, Giang Miên lúc đó đều không thấy. Cô cầm điện thoại và sổ ghi chép, bước tới phía trước sân thượng. Tần Phong đang đứng đó, cúi đầu ăn vừa ngắm cảnh đêm. Anh mặc đồ ngủ. Mái tóc ngắn mềm mại bị làn gió nhẹ khẽ thổi, trông anh thật thoải mái và lười biếng, hoàn toàn không giống với hình ảnh một ông chủ lớn nghiêm trang và quý phái trong mắt người khác. Lúc này, anh chỉ đơn giản là một người đàn ông bình thường, là chồng của một người phụ nữ, ăn món mì đơn giản do vợ nấu, nhưng đó cũng là món mì ngon nhất mà anh từng ăn. Giang Miên nói cô nấu ăn bình thường, đó không phải là sự khiêm tốn. Kỹ năng nấu ăn của cô thực sự chỉ ở mức bình thường. Trứng mà Tần Phong ăn khá mặn, may mắn là có canh và mì để trung hòa. Mì hơi cứng một chút, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc ăn được. Ngay cả trứng ốp la cũng chưa chín hoàn toàn, vẫn còn lòng đào. Món mì này có nhiều thiếu sót, nhưng Tần Phong thực sự rất thích. Thích đến mức anh không chỉ ăn hết mì mà còn uống cạn cả nước dùng. Tần Phong đặt bát đũa lên ghế dài. Rồi cùng Giang Miên dạo quanh sân thượng. Giang Miên cúi xuống tỉ mỉ ngắm nhìn chậu hoa hồng đã được cắt tỉa gọn gàng. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi câu hỏi đang băn khoăn trong lòng. Học trưởng, sao anh lại chọn trồng hoa hồng trên sân thượng vậy? Tại sao lại là hoa hồng mà không phải loài hoa khác? Và tại sao những bông hoa hồng này lại chỉ có màu đỏ, không có màu nào khác? Tần Phong vốn đang đứng bên cạnh Giang Miên, nghe câu hỏi của cô. Anh cũng cúi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay chạm vào bông hồng đỏ đang nở rộ, mỉm cười nhẹ nhàng, nói khẽ. Không có lý do gì, chỉ là thích thôi. Thích thì cần lý do sao? Anh nghiêng đầu hỏi Giang Miên, khuôn mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô. Thích thì cần lý do sao? Giang Miên suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu. Không biết hay là không cần. Tần Phong truy vấn, Giang Miên mở miệng, trả lời anh. Không cần, cũng giống như việc cô thích anh, dường như rất đột ngột, không hề có lý do, chỉ đơn giản là thích anh. Mặc dù cô không biết tại sao mình lại thích anh, nhưng điều kỳ lạ là cô rất rõ ràng rằng mình không phải thích anh vì anh đã cứu cô. Tần Phong nhạy cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Anh không ngờ rằng Giang Miên lại hiểu rõ rằng thích không cần lý do. Anh thích cô thật sự không có lý do gì cả, chỉ là một khoảnh khắc đơn giản, như một cái nhìn ngàn năm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã rung động vì cô. Ngày anh gặp cô, trời trong xanh rực rỡ. Đầu tháng 9, hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan, anh trở về trường đại học Hải Tân để gặp giáo sư nhân dịp khai giảng. Khi đi ngang qua vườn thời gian của trường, anh tình cờ thấy một cô gái đang đứng giữa biển hoa. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, quay lưng về phía anh, dáng vẻ thanh mảnh và xinh đẹp. Trước mặt cô là một giá vẽ, và cô đang chăm chú, tập trung vẽ lên bảng vẽ. Khi Tần Phong bước qua phía sau cô, anh đã nhìn thấy bức tranh cô đang vẽ. Anh nghĩ rằng cô vẽ cảnh biển hoa và quang cảnh xung quanh mà cô đang nhìn thấy, nhưng bức tranh mà cô vẽ không liên quan gì đến những gì cô đang nhìn, trông như là kết quả của trí tưởng tượng của cô. Dù chỉ thoáng nhìn qua bức tranh cô vẽ trong chốc lát, Tần Phong đã in sâu hình ảnh đó vào tâm trí mình. Anh luôn có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là đối với những thứ mà anh quan tâm. Đó là năm thứ năm kể từ khi anh ngừng vẽ. Anh đã gặp một cô gái đang tập trung vẽ tranh. Khi anh bước qua phía sau cô, một cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng từ người cô, khiến anh mê đắm. Đây là lần đầu tiên Tần Phong nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như vậy. Tình cảm đã nảy sinh vào khoảnh khắc đó, và tình yêu cũng đã trở nên rõ ràng. Vì vậy, từ ngày hôm đó, anh đã thiết kế sân thượng này, nơi có mọi thứ trong bức tranh của cô. Cũng từ ngày hôm đó, anh bắt đầu lại việc vẽ tranh sơn dầu. Kể từ đó, mỗi bức tranh sơn dầu anh vẽ đều là cô, chỉ có cô. Cô hỏi tại sao anh chọn trồng hoa hồng. Bởi vì khi anh gặp cô lần đầu tiên, mùi nước hoa trên người cô là hương hoa hồng. Còn tại sao lại là hoa hồng đỏ? Bởi vì, ý nghĩa của hoa hồng đỏ là tình yêu mãnh liệt. Anh muốn cùng cô yêu đương mãnh liệt. Vậy tại sao anh thích cô? Không có lý do, chỉ là đã thích rồi. Tần Phong và Giang Miên cùng đứng dậy. Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu. Khi vừa đứng lên, Giang Miên cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể lảo đảo suýt ngã. Ngay giây tiếp theo, cô đã được Tần Phong ôm chặt lấy. Dương Mạnh bước ra sân, vừa châm điếu thuốc lên miệng, quay lại đã thấy hai người đang ôm nhau trên sân thượng tầng 3. Anh đứng từ xa nhìn Giang Miên, đôi mắt đầy u ám. Cô gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm, đột nhiên một ngày lại trở thành cô dâu của người khác. Khi nghe tin Giang Miên sẽ kết hôn với Tần Phong lúc ở nước ngoài, Dương Mạnh đã từng muốn nói chuyện với cô. Nhưng, anh có tư cách gì để khuyên cô không nên kết hôn? Hơn nữa, trò chuyện có thể thay đổi được điều gì? Chẳng thể thay đổi được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn sẽ kết hôn với Tần Phong. Khi nhà họ Tần và nhà họ Giang quyết định liên hôn, việc Giang Miên và Tần Phong kết hôn đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Dù công ty của Tần Phong có sắp phá sản, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Tần, môn đăng hộ đối với Giang Miên, thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá. Còn anh, Dương Mạnh, từ lúc sinh ra đã định sẵn không thể xứng đôi với Giang Miên. Dù anh có học vấn cao hơn, công việc xuất sắc hơn, thân phận của anh vẫn chỉ là con trai của người giúp việc trong gia đình cô. Nhiều năm qua, anh thậm chí không thể nói ra lời yêu, thậm chí không dám để bất kỳ ai biết rằng anh thích cô. Dương Mạnh tận mắt nhìn thấy Tần Phong bế Giang Miên lên, anh hít một hơi thuốc thật sâu. Sau khi đỡ lấy Giang Miên khi cô suýt ngã, Tần Phong không nói lời nào, bế cô lên. Đây là lần đầu tiên Giang Miên được anh bế như thế này, tay anh ôm lấy phía sau đầu gối cô, hai chân cô buông thõng bên người anh, tư thế thân mật và gợi cảm khiến cô không thể không đỏ mặt. Tần Phong thì lại cười rất tự nhiên, cúi xuống hỏi cô một cách dịu dàng. Đã muộn rồi, chúng ta về phòng ngủ nhé, vợ yêu. Giang Miên ngoan ngoãn gật đầu, khẽ đáp lại như tiếng muỗi kêu. Khi Tần Phong ôm Giang Miên quay người, anh dừng lại một chút. Dưới tầng, Dương Mạnh đang ngước nhìn lên phía này, Tần Phong nhếch môi cười khinh miệt, đầy ý thách thức. Giang Miên quay lưng về phía dưới, hoàn toàn không biết Dương Mạnh đang ở đó. Cô chỉ cảm thấy Tần Phong đột nhiên dừng lại hơi kỳ lạ, liền nhẹ nhàng hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Tần Phong thu lại ánh nhìn, điềm tĩnh nói dối. Không có gì, chỉ là anh chưa bao giờ ôm em thế này, muốn ôm em thêm một chút. Giang Miên ngay lập tức càng thêm thẹn thùng. À, cô ngây ngốc đáp, vùi mặt vào vai anh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngay cả Giang Miên cũng không nhận ra mình đang mỉm cười. Tần Phong bế Giang Miên vào phòng ngủ. Cô chui vào chăn. Tần Phong đắp chăn cho cô, rồi đi vào phòng tắm. Khi anh đang đánh răng trước bồn rửa, Giang Miên lại mở sổ ghi chép ra. Cô chăm chú xem lại danh sách tên cửa hàng mà cô đã liệt kê, cân nhắc từng cái một. Miên Khê, khi Tần Phong bước ra khỏi phòng tắm và đến bên giường, anh nghe thấy Giang Miên lẩm bẩm. Miên Khê, nghe cũng hay phết. Anh vừa vén chăn nằm lên giường, vừa hỏi. Vợ ơi, em đang tự lẩm bẩm gì vậy? Giang Miên lập tức cảnh giác đóng sổ lại. Dù sao thì trong đó cũng có viết tên của anh, mà cô không muốn anh biết. Chỉ khi làm xong, cô mới nhận ra mình có lẽ đã quá căng thẳng, khiến cho cô trông càng thêm lúng túng. Tần Phong khẽ nhướng mày, càng tò mò hơn. Có gì mà không cho anh xem à? Giang Miên vô thức cắn môi, nói dối. Là bản phác thảo thiết kế, mới ở giai đoạn đầu nên chưa tiện cho anh xem. Đợi em thiết kế xong sẽ cho anh xem. Tần Phong không tin lời giải thích của cô, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối, chỉ cười đáp. Được thôi. Giang Miên đặt sổ vào ngăn kéo bên cạnh giường, rồi nằm xuống. Tần Phong tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Rõ ràng chỉ mới xa nhau 2-3 ngày, nhưng khi nằm cạnh nhau lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hai người nằm trên giường, không ai chủ động ôm lấy đối phương, chỉ nằm thẳng người một cách cứng nhắc. Qua một lúc, Tần Phong chủ động đưa tay ra, Giang Miên quen thuộc phối hợp nhấc đầu lên một chút. Bước đầu tiên đã qua, mọi thứ tiếp theo trở nên tự nhiên hơn nhiều. Tần Phong quay người, ôm Giang Miên vào lòng, Giang Miên cũng đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát sau, anh cúi đầu, hôn lên trán cô, rồi từ từ hôn xuống dọc theo trán, đến chóp mũi, rồi sắp hôn lên môi cô. Giang Miên bất chợt nhớ đến tối nay khi anh trở về. Anh đã ôm cô trong phòng tắm và hôn một cách mạnh bạo, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Trong lòng cô có chút sợ rằng tình hình sẽ lại vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy, nên cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh. Lo lắng rằng sự từ chối của mình sẽ khiến anh cảm thấy ngượng ngùng, Giang Miên vội vàng thốt lên. Số lần bù đắp nụ hôn đã dùng hết rồi, vừa nói ra, cô liền cảm thấy thà không nói gì còn hơn, bây giờ lại càng ngượng ngùng hơn. Tần Phong đã đi vào sáng thứ ba, trước khi đi đã dành nụ hôn của ngày thứ ba. Vào sáng thứ tư và thứ năm không thể hôn cô, nên anh chỉ có hai cơ hội bù đắp nụ hôn. Một lần đã hôn ở hồ bơi, lần còn lại đã sử dụng trong phòng tắm. Thật sự là hết lượt rồi, nhưng ai nói rằng hết lượt thì không thể hôn thêm nữa. Từ khi Giang Miên cho phép anh hôn cô chưa từng từ chối anh lần nào. Hôm nay, khi Dương Mạnh xuất hiện, cô lại từ chối nụ hôn của anh. Tần Phong khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, càng nghĩ, trong lòng càng ghen tuông. Gần như phát điên vì ghen. Anh mất kiểm soát, nắm lấy cằm cô, mạnh mẽ xoay mặt cô lại, giọng nói chứa đựng một cảm xúc khó lường, nhưng lại vô cùng dịu dàng, thấp giọng hỏi. Vợ ơi, đây không phải là nụ hôn bù đắp, anh chỉ muốn hôn em, được không? Giang Miên bị sự xâm lược mạnh mẽ của anh làm cho choáng váng, từ trong cổ họng cô phát ra một tiếng. Rất nhẹ, sau đó nghe anh cười nhẹ nhàng, nói. Dù em không đồng ý, anh cũng sẽ hôn em. Ngay giây sau, Giang Miên đã bị anh khóa môi. Người đàn ông bá đạo chiếm lấy hơi thở của cô, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn, khiến hơi thở của cô tràn ngập mùi hương của anh. Rất lâu sau đó, khi nụ hôn kết thúc, anh hài lòng áp môi mình lên môi cô, nói giọng ngọt ngào và quyến rũ. Vợ ngoan lắm, em còn muốn không? Sau khi hôn Giang Miên xong, tâm trạng Tần Phong tốt hơn nhiều, anh không ngại chọc ghẹo cô. Nếu muốn, chồng sẽ cho em. Giang Miên, cô lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, giọng nói nhỏ nhẹ và đầy ngại ngùng, nghe như đang thẹn thùng. Ngủ thôi, lúc này, Tần Phong mới nằm ngay ngắn lại, ôm cô vào lòng, cười thầm đồng ý. Được, chúng ta ngủ thôi. Vợ ơi, ngủ ngon, anh nói, rồi không kìm được, lại hôn lên má nóng bừng của cô. Cách chương.